Chương 1340, yêu thú chặn đường ở vô tâm hải. Ô vân chỉ thanh nghiệt đã là pháp bảo phi hành bán tiên khí, cho nên tốc độ phi hành trên vô tâm hải so với sao băng còn nhanh hơn. Một tháng sau, ô vân chỉ thanh nghiệt đã gần đi được 1/3 quãng đường. Nếu như là sử dụng pháp bảo phi hành chân khí bình thường, 1/3 quãng đường này chắc là tốn tới 7-8 tháng. Mông Hàn An đứng trước ô vân chỉ thanh nghiệt chợt cảm thán. Nếu có ô vân trùy thanh nguyệt này thì có khi một tu sĩ trúc cơ nói không chừng cũng dám vượt vô tầm hải cũng nên. Tốc độ thế này muốn chặn đầu là khó nói chi đuổi theo. Tuy rằng lời Mông Hàn An có chút khoa trương, nhưng sự thực đúng là vậy. Ô vân trùy thanh nguyệt dưới sự khống chế của Diệp Mặc xác thực không ai có thể đuổi theo. Tu vị hiện tại của Diệp Mặc là hóa chân, cho nên việc khống chế ô vân trùy thanh nguyệt so với trước rất nhanh. Nhưng đương nhiên là một tu sĩ trúc cơ không thể nào sử dụng ô vân trùy thanh nguyệt để vượt vô tầm hải. Chưa nói đến việc tu sĩ trúc cơ có thể khống chế ô vân trùy thanh nguyệt hay không. Coi như là có thể khống chế thì cũng không thể đạt đến tốc độ thế này. Tốc độ nhanh như vậy, cho nên tất cả mọi người cũng không muốn đi tu luyện nữa, mà đứng ở trên ô vân trùy thanh nguyệt quan sát biển cả mênh mông vô tầm hải. Dù sao, vượt qua vô tầm hải thì không phải tu sĩ nào cũng có thể làm, cho nên lần sau bọn họ muốn vượt vô tâm hải không biết đợi khi nào. Hôm nay Mông Hàn An cùng mấy người Tĩnh Văn, Diệp Lăng nói chuyện phiếm, còn Diệp Mặc và Kỳ Bẩm thì thảo luận về trận pháp. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại bất ngờ rung động kịch liệt. Nhất thời mọi người chú ý tới tình huống Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Bọn họ phi hành trên vô tâm hải hơn một tháng mà Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt vẫn luôn vững vàng như núi. Đột nhiên lại có loại chấn động này là lần đầu tiên. Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hắn hiểu chuyện xảy ra, đúng là biển động. Mông Hàn An phản ứng nhanh nhất, cô là bật thốt lên một câu. Biển động và động đất hoàn toàn khác nhau. Một khi phát sinh ra biển động thì chỉ cần tu sĩ nào nằm trong phạm vi chấn động của biển khó mà tránh. Bởi vì khi biển động, chẳng những biển cả rít gào, sóng biển cuồng loạn, ngay cả phạm vi không gian mấy chục ngàn thước trên mặt biển cũng là rung động cực kỳ kịch liệt. Trong quá trình không gian rung động thì thậm chí là xuất hiện cả vết nứt không gian và không gian bị xé rách. Mà khi pháp bảo phi hành gặp phải không gian bị xé rách, dù là có pháp bảo không gian tốt nhất cũng bị hủy. Tu vị của tu sĩ có cao tới đâu cũng bị người ta xé tan từng mảnh. Mông Hàn An vừa kêu lên biển động thì ở trên ô vân trùy thanh nguyệt ngoại trừ có mấy người Tĩnh Văn vẫn luôn ở phỉ hai thanh, sắc mặt những người còn lại đại biến, hiển nhiên họ biết đến sự kinh hoàng của biển động. Kỳ Bẩm đứng lên, một khi bị vây hãm trong không gian biển động tùy thời có thể xảy ra cuốn đi bởi vì các vết nứt không gian hoặc là bị không gian sai lệch xé rách. Loại uy thế này căn bản không phải tu sĩ ngoài người chống lại được. Kỳ Bẩm từng trải qua nhiều, cho nên lão biết lúc này nhất định cần an tĩnh, sau đó lao khỏi phạm vi chấn động của biển động. Với tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt hoàn toàn làm được điều đó, cho nên là lão lập tức kêu mọi người không cần khẩn trương. Với tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt thì hoàn toàn có thể lao khỏi phạm vi biển động, cho nên chúng ta chỉ cần gia tốc ô vân trùy thanh nguyệt tới cực hạn là được. Khi Kỳ Bẩm nói ra, lúc này sóng biển ngoài khơi nổi lên cao mấy trượng, thậm chí cảm giác nó là xé rách mặt biển. Ô vân trùy thanh nguyệt kịch liệt hạ xuống tới khi cách mặt biển vô tâm hải ngàn thước, chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ, ô vân trùy bỗng Diệp Mặc lại ngừng, rồi hừ một tiếng. Không phải biển động, mà do yêu tu gây ra chặn chúng ta. Đây là một trận pháp, hơn nữa là trận pháp quấy nhiễu không gian cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc nói tới đây thì dừng lại, vì lúc này hắn thấy 7-8 yêu tu, trong đó là 2 tên hóa chân tầng 7 hậu kỳ, 1 hóa chân đỉnh, những tên khác tu vị không phải kiếp biến cũng là thừa đỉnh. Là Kỳ Bẩm lúc này nhận ra đây là trận pháp, nhưng lão chưa kịp tiếp lời Diệp Mặc thấy đám yêu tu hà, một yêu tu hóa chân tầng 7 cười hà hà, hiểu biết quả là rộng rãi, thậm chí ngay cả đại trận cấp 10 liệt hải trận của Thiển Hải Cung chúng ta cũng nhận ra, rất giỏi. Mông Hàn nghe ra cái thanh âm sắc mặt đại biến, thậm chí khẩn trương hơn nữa. Lúc vừa rồi nghĩ bản thân gặp biển rộng, cô là lập tức run giọng, không ngờ là người của Thiển Hải Cung. Tô Tĩnh Văn biết sự lợi hại của Diệp Mặc nên không lo lắng giống Mông Hàn An, cho nên bình thản hỏi: "An tỷ, chị biết Thiền Hải Cung sao?" Mông Hàn An là bình tĩnh tiếp tục gật đầu. tên tuổi và thực tế Thiển Hải Cung không có giống nhau. Bọn họ là một trong những thế lực mạnh nhất Vô Tâm Hải. Địa bàn của họ cũng là nơi có linh khí lồng hậu nhất Vô Tâm Hải. So sánh hai tu minh của chị thì sao? Diệp Lăng nghe qua chuyện tình, Mông Hàn An lập tức lên tiếng hỏi. Mông Hàn An cười khổ rồi nói, căn bản không thể sánh. Hai tu minh của tôi vốn chỉ là cái thế lực nhỏ ở bờ biển Vô Tâm Hải, so với bá chủ một phương Vô Tâm Hải như Thiền Hải Cung kém xa vạn rặm. Trận pháp cấp 10, Kỳ Bấm lúc này biến sắc, thần thức bắt đầu điều tra tỉ mỉ. Một cái trận pháp cấp 10 cũng là tương đương một cái tiền trận cấp thấp nhất. Một cái tông sư trận pháp cấp 9 bình thường không thể bố trí được trận pháp như vậy, nhất định đạt tới cấp bậc tiền sư trận pháp mới bố trí ra. Một khi bọn họ rơi vào trận pháp cấp 10, dù lão và Diệp Mặc đều là tông sư trận pháp cấp 9 cũng không thể nào làm lên chuyện gì. Diệp Mặc là khoát tay nói với Kỳ Bẩm. Kỳ Bẩm tiền bối không cần lo lắng, trận bàn này của họ xác thực là trận bàn cấp 10, cũng là trận bàn cao cấp thứ hai tôi gặp qua. Thế nhưng trận bàn này thì không thể coi như là trận pháp cấp 10 được. Thằng nhóc vô tri, ý vào việc bản thân là tu sĩ hóa chân sơ kỳ dám khoác lác rằng liệt hài trận thiên hải cung ta không được coi là trận pháp cấp 10 sao? Mày còn có thể thấy qua trận bàn cao cấp hơn, không sợ gió làm đau lưỡi à? Tên yêu tu hóa chân tầng 7 nghe Diệp Bạc nói liền là lớn tiếng cười. Nói xong tên yêu tu này tiếp tục cười nhạt. Ngày hôm nay mày chọc phải ông đây không vui vẻ rồi, vốn tao chỉ là muốn lưu lại cái pháp bảo phi hành của mày cùng mấy cô gái, hiện tại tất cả đều lưu lại đi. Lúc này thì một vài cái tên yêu tu khác chặn lối đi của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Một tên yêu tu kiếp biến hậu kỳ ném ra trận kỳ, không gian sóng biển lúc trước đang không ngừng rung chuyển, nháy mắt an tĩnh, tuy rằng liên tục rung động nhưng mà không có cái uy thế kinh tầm động phách lúc trước. Xe Ba cười nhạt, chỉ là trận bàn cấp 10 cũng khiến đẳng cấp trận pháp giảm một nửa bậc. Rồi hơn nữa, với các loại trận pháp sư bỏ đi, uy lực của trận pháp giảm xuống thêm một lần nữa. Nếu như không phải là tao muốn lưu lại cái trận pháp, thì cái trận pháp nát kia của mày cũng không ngăn được tao. Lời Dê Mặc là sự thật, trận pháp cấp 10 này vốn kém hơn trận pháp cấp 10 thực sự rồi. Hơn nữa chỉ nằm cái tên tông sư trận pháp cấp 7 khống chế, uy lực cái trận bản này càng kém. Nếu như là vụ biển động kia có uy lực như thế thôi, cũng không có gì khiến cho người ta phải kinh sợ. Dì Bạc nói hắn có thể đi cũng không phải giả, vì hắn thực sự là tùy thời mà lao ra. Nhưng hắn quyết định lưu lại là vì hai mục đích. Một là vì đối phương nhìn chúng Ô Vân Trì Thanh Nguyệt quán, là bản thân hắn cũng nhìn chúng cái trận bàn cấp 10 đối phương. Thứ hai chính là hắn còn nhìn chúng cái linh mạch cực phẩm cung cấp linh nguyên cho cái trận bàn kia. Hai thứ này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn lưu lại. Nếu như là yêu tu hóa chân trước mắt biết cách suy nghĩ của hắn, nói không chừng có khi tức giận tới mũi cũng thở ra khói. Tên yêu tu hóa chân tầng 7 nghe xong lời Dưa Mặc bỗng nhiên cười ha ha, sau đó lập tức lấy ra hỏa hồng cự phủ muốn động thủ. Bỗng nhiên tên yêu tu hóa chân viên mãn đưa tay ngăn cản, sau đó tên yêu tu hóa chân viên mãn đưa mắt nhìn Dưa Mặc. Tu sĩ ở pháp bảo phi hành Dưa Mặc khá nhiều, nhưng chỉ hai cái hóa chân tầng 1 còn một kiếp biến, những tu sĩ còn lại chỉ là ngưng thể, thậm chí nguyên anh kim đan. Y thực sự không lo lắng việc Diệp Mặc từ đâu mà tới, y lại không thấy được sự sợ hãi nào biểu hiện trên mặt Diệp Mặc cả. Tên yêu tu hóa chân tầng 7 nghi hoặc nhìn yêu tu hóa chân viên mãn, dù không nói gì nhưng sự thực biểu lộ ra rõ ràng trên mặt y. Y không hiểu vì sao tên yêu tu hóa chân viên mãn là không để mình đi. Tên yêu tu hóa chân viên mãn tỉ mỉ nhìn Diệp Mặc một chút, phát hiện phía bên Diệp Mặc cũng không có nhân vật đặc biệt lợi hại hay âm mưu xảo trá, thầm nghĩ rằng hẳn là đối phương đang cố gắng chấn định nên mới gật đầu. Hộ thương người đi đi, nhớ cẩn thận một chút. Diệp Mặc không muốn đánh nhau ngay trên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt nên là quay qua nói với Kỳ Bẩm. Kỳ lão ca giúp tôi khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, bảo vệ trận pháp Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Kỳ Bẩm dù là hiểu biết sức chiến đấu Diệp Mặc nghịch thiên, nhưng đối phương lại yêu tu hóa chân cấp 7, lão có chút lo lắng. Nhưng lão khẳng định bản thân không thể giúp Diệp Mặc, cho nên là lão hiện tại chỉ có thể khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt để Diệp Mặc ra ngoài đối phó yêu tu. Có khí khái, tên yêu tu tầng 7 thấy Diệp Mặc bước ra khiêu chiến mình cũng không có tiến về Ô Vân Trì Thanh Nguyệt mà nói một câu bội phục. Diệp Mặc không nói một lời, tử đao phóng ra, vực bản thân lập tức mở rộng. Hỏa hồng cự phủ trong tay yêu tu lập tức đánh về phía Diệp Mặc. Một cái quang mang màu hồng như là tấm lụa xoắn về phía Diệp Mặc, trăm mét xung quanh đều bị quang mang màu hồng kia bao phủ. Quang mang màu hồng kia chỉ là lao đi lửa đường, thì những cái luồng quang mang đã là phát tán ra vô số mồi lửa. Những mồi lửa kia mang theo nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, dĩ nhiên đó cũng là một loại mồi lửa kỳ dị. Sắc mặt Diệp Mặc lộ vẻ kinh sợ, là lần đầu tiên hắn thấy được có người có công pháp cho mồi lửa kỳ dị giống hắn. Khác nhau duy nhất chính là tên yêu tu kia thi triển công pháp môi lửa kỳ dị thông qua hình dạng búa lớn, còn bản thân hắn nằm cái vầng thái dương. Một chiêu của yêu tu này kia giống với huyễn vân trận sát đao quán. Đao pháp của hắn thì trên đường có thể phân liệt ra vô số đao quang, còn yêu tu này thì phân liệt ra vô số đóa hoa lửa. Tên yêu tu hóa chân này miệng nói rằng không để Diệp Mặc vào mắt, khi động thủ lại xuất độc chiêu, hiển nhiên y không thực sự khinh thường Diệp Mặc. Ken két, thanh âm rất nhỏ vang, tên yêu tu lập tức biến sắc, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, không ngờ cảm giác vực của mình bị khi đối kháng vực của đối phương thì có xu thế tàn vỡ. Sao như vậy được, đối phương chỉ là tu sĩ loài người, tu vị cũng chỉ là hóa chân tầng 1 mà thôi. Theo luồng chân nguyên mạnh mẽ vận chuyển, vực của y lập tức tu bổ, nhưng vực Diệp Mặc luôn là mạnh hơn vực của y một chút, cho nên vực y vẫn là tiếp tục tàn vỡ, chỉ là không hoàn toàn bị ép phải tàn vỡ như trước, cự phủ của y không hề bị ảnh hưởng chút nào. Từ đao mang theo đao quang màu tím đụng mạnh vào cự phủ của đối phương. Quang mang hỏa hồng và màu tím bắn ra tứ phía, không gian xung quanh cũng rung động kịch liệt. Còn vô số mùi lửa của đối phương thì đều bị ánh sáng tím của Diệp Mặc quấn lấy, không một mùi lửa nào trốn thoát ánh sáng tím. Chương 1341, uy lực của biển động. Hai tên yêu tù đứng một bên quan chiến, khi thấy biểu hiện của cả hai có chút ngang bằng nhau liền biến sắc. Một hóa chân tầng 1 đối chiến với yêu tu hóa chân tầng 7 có thể đánh ngang sức, điều này vốn không phải thường. Mà lúc này rắc rắc một tiếng nhỏ vang, những người xung quanh nghe không rõ, nhưng tên yêu tu đối diện với Diệp Mặc nghe rất rõ. Tuy là không ngừng rót chân nguyên vào vực, vẫn là hoàn toàn tàn vỡ trước vực đối phương. Khi vực của mình sắp bị tàn vỡ, sắc mặt yêu tu hóa chân lập tức biến đổi. Y biết một khi bản thân rơi vào vực đối phương, dù không bị giết chết cũng trọng thương. Không đợi vực của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng, hóa hồng cự phủ rung động mãnh liệt, lập tức là vô số mồi lửa bị vây quanh bởi ánh sáng tím liền dãy thoát ra. Nhưng mà mồi lửa này sau khi thoát ra, màn ánh tím của từ đao ngừng tụ toàn bộ với nhau, một lát là tạo ra đóa hoa lửa cực lớn. Đóa hoa lửa hình thành cũng mở rộng phạm vi mấy trượng, hoàn toàn tiến tới đỉnh đầu Diệp Mặc không có kẽ hở. Lúc này hỏa hồng cự phủ của tên yêu tu cũng là phóng ra lần nữa, mà lần này hỏa hồng cự phủ của y không phải là muốn chém giết Diệp Mặc, mà biến ảo thành cái vòng búa bao quanh không gian vài trăm thước xung quanh Diệp Mặc. Mục đích yêu tu rõ ràng là y muốn trước khi vực của Diệp Mặc hoàn toàn mở rộng giết chết Diệp Mặc. Y không tin bản thân điên cuồng vận chuyển chân nguyên, lại thêm một lửa kỳ dị và hỏa hồng cự phủ cho buộc mà Diệp Mặc có bản lĩnh chạy trốn. Thay vì thế như vậy thì yêu tu xung quanh gieo hò. Người bên phía Diệp Mặc thấy tình huống cũng không có ra tay hỗ trợ Diệp Mặc, rồi đặt trong bọn họ có ai xuất thủ thì bên đối phương cũng là hai yêu tu hóa chân nữa, nên là bọn họ không thể xuất thủ giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc cười một tiếng, vực quán lập tức mở rộng nháy mắt. Lúc này vực quán đâu chỉ là mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần. Tên yêu tu trong nháy mắt bị vực của Diệp Mặc trói buộc, sắc mặt biến đổi. Lúc này y hiểu được vực đối phương vừa rồi chưa hoàn toàn thi triển, thậm chí chưa tới 1% thực lực, vực hiện tại mới chân chính bản lĩnh đối phương. Ảnh của hoa hồng cự phủ tiến vào vực của Diệp Mặc trở nên chậm chạp giống như rùa lầm vào vũng bùn, mà ngay cả đóa hoa rực lửa cực lớn định hạ xuống đỉnh đầu Diệp Mặc giống như giảm bớt, thậm chí chốc lát thời gian dừng hẳn lại. Tên yêu tu hoảng hốt bỗng phun một ngụm tinh huyết vào đóa hoa lửa. Đóa hoa lửa cực lớn sau khi phun vào tinh huyết lập tức rực rỡ một lần nữa, nhiệt độ kịch liệt tăng, không gian xung quanh biến dạng. Dưới cái nhiệt độ khủng bố, dường như là dưới nhiệt độ như vậy ngay cả hư không cũng bị đốt cháy. Diệp Mặc biến sắc, từ đao trong tay mang theo một cái ánh tím phóng ra. Cái tên yêu tu kia vốn định là kích phát mồi lửa kia là gọi đồng bọn hỗ trợ. Lúc này y thấy sắc mặt Diệp Mặc đại biến, nhất thời dừng việc yêu cầu đồng bọn giúp. Nếu y đối chiến với hóa chân tầng một kiến hồi cũng gọi người ta hỗ trợ thì hộ thương y quá mất mặt. Hai tên yêu tu đứng quan chiến dường như cảm giác hộ thương có gì không đúng, nhưng khi thấy y chiếm lại được thượng phong cũng không có mức chú ý. Lúc này từ đao Diệp Mặc tỏa ra luồng ánh sáng tím hồng chói mắt, ngay cả đó hoa lửa cực lớn của yêu tu cũng bị đao quang tím hồng bao phủ. Huyễn vân hoa sơn đao Diệp Mặc thi triển, khi tên yêu tu thấy Diệp Mặc không hề bị đóa hoa lửa của mình trói buộc thì đao quang tím hồng phóng tới đỉnh đầu y. Nháy mắt này sắc mặt y trở nên trắng bệch, không tốt, bị lừa rồi. Tu sĩ loài người già dối, vừa rồi hắn căn bản không hề e ngại đóa hoa lửa của mình, chỉ cố ý làm ra cái vẻ mặt như vậy. Y lập tức muốn gọi người hỗ trợ, lúc này đã quá chậm. Đao quang tím hồng xẹt qua thân thể y cắt như một miếng đậu hũ, một cột máu phun ra, ngay cả nguyên thần cũng bị đao quang tím hồng diệt sát. Mà lúc đó Diệp Mặc cũng đã lập tức thu hồi nhẫn chứa vật của tên yêu tu, đồng thời còn chưa tính cái đóa hoa lửa bị Diệp Mặc thu lại trong nháy mắt trong hộp ngọc, nhanh chóng đặt mấy đạo cấm chế ném vào nhẫn chứa vật. Chỉ là một cái mồi lửa muội sắt hỏa màu hồng, Diệp Mặc căn bản không cần tới một lần hít thở là thu lại được. Còn về luyện hóa, chờ khi nào hắn trở về có thời gian là rảnh hắn tính. Hết thảy động tác quán lưu loát như nước chảy mây trôi, vừa nhìn đã biết một cái đại hành ra. Hộ thương, tên yêu tù hóa trên viêm mãn thấy nháy mắt hộ thương kiệt còn chiếm thượng phòng, lập tức bị người ta một đao chém giết, ngay cả nguyên thần không thể trốn. Ta phải giết mày. Cái tên tù sĩ hóa chân viên mãn như là không giữ được bình tĩnh, bóng màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay, lập tức xuất thủ. Xe bác cười nhạt, vừa rồi đối chiến cùng tên yêu tù hộ thương căn bản hắn còn chưa thi triển toàn lực, chỉ là muốn giết chết trước một tên, miễn cho chúng đối phó mấy người còn lại ở Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Hiện tại chỉ có hai cái yêu tù hóa chân nữa mà thôi, cho nên hắn là hoàn toàn không sợ. Về phần yêu tù còn lại, chỉ cần mình kỳ bẩm là đủ. Tên yêu tù hóa chân viên mãn chưa có nhào tới xe bác thì thứ màu xanh trong tay hóa thành mười mấy cái quả cầu nhỏ có xanh có trắng phóng đi. Xe mặc thấy là vô cùng kinh ngạc, không hiểu là loại công pháp gì, lập tức lấy ra đại đỉnh bát cực. Bất luận công pháp gì thì lo lắng trước cũng luôn là chuyện tốt. Ngay khi đại đỉnh bát cực lấy ra, mười mấy quả cầu bé nhỏ đột nhiên phát nổ, giống như mấy cái dòng sông hợp thành một cái thác nước đầy sát khí. Mỗi một cái giọt nước bên trong thác nước mang theo sát khí, dường như đụng vào một chút bọt nước bị xé tan. Thác nước vừa rồi đã đem không gian xung quanh đè ép một cách mạnh mẽ, khiến Diệp Mặc căn bản không có biện pháp né tránh. Diệp Mặc thầm là sợ hãi than thở về công pháp lợi hại. Nếu không phải là hắn, đối với bất cứ tù sĩ nào khác khó mà chạy trốn. Trái đất bao la, cao thủ đúng là nhiều, các loại thủ đoạn cũng là vô cùng vô tận. Thế nhưng lúc này hắn lại vui sướng không sợ hãi, vì vực hắn là hoàn toàn mở rộng ra ngoài, đồng thời đại đỉnh bất cực tạo thành đỉnh ảnh bảo vệ hắn. Ầm ầm, luồng thác nước kia va chạm với đại đỉnh bát cực. Nhưng không phải là thanh âm bọt nước va vào nhau, giống như thanh âm sắt thép chạm vào nhau. Những cái bọt nước này giống như là thanh phi kiếm bình thường, mang theo sát khí. Nó có lợi điểm giống bọt nước. Đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc bị hơn 10 thác nước công kích cũng vang từng tiếng ung ung. Nhưng mà Diệp Mặc cảm thấy từng chật rung động trong cơ thể, có chút nhộn nhạo tâm thần. Bị đại đỉnh ngăn cản, lại bị vực của Diệp Mặc tiếp tục ngăn cản. Không một giọt nó có thể tiến vào phạm vi vực của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc phóng từ đao ra. Vừa rồi hắn bị hơn 10 cái thác nước liên tục đánh vào thì lòng sớm khó chịu. Hơn 10 thác nước mang sát khí đối với Diệp Mặc cũng không ảnh hưởng, thậm chí một sợi tóc cũng không bị rối loạn. Lúc này lòng yêu tu hóa chân viên mãn là hoàn toàn trầm xuống. Y biết rằng lần này bọn họ đã phải thất bại rồi. Đồng thời y cũng biết rằng lúc trước Diệp Mặc nói hắn không muốn đi cũng là sự thật. Nhưng đến nước này y không có bất cứ đường lui. Khi tên yêu tu chuẩn bị kêu gọi tất cả yêu tu xông lên, toàn bộ không gian bỗng lần nữa rung động kịch liệt. Sóng biển ở dưới là gạo thét điên cuồng, dường như giống tình huống lúc trước bọn họ đều là bị liệt hải trận điều động. Tên yêu tù hóa chân viên mãn nhất thời tím mặt, quay nhìn yêu tù kiếp biến hậu kỳ khống chế pháp trận quát lên. Đàn dụ, ai bảo người phát trận pháp. Loại trận pháp này tuy rằng có thể ngăn cản pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, nhưng muốn gây thương tổn tù sĩ Diệp Mặc hiển nhiên không có khả năng, huống chi chính bản thân y còn đang trong phạm vi hoạt động trận pháp. Sao mà các ý biết được không phải do tên đàn dụ kia phát động trận pháp? Bởi vì lúc này chỗ tên đàn trận pháp sư tên gọi là đàn dụ đúng đột nhiên sai lệch. Tuy rằng mắt thường không nhìn rõ nhưng thần thức thấy rõ không gian đang mở rộng. Đàn dụ nháy mắt bị xé thành vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn biến mất. Ầm, một cột sóng cao mấy trăm trượng nổi lên, sóng biển còn chưa đánh tới người, hầu như mọi người cảm nhận được lực hút mạnh mẽ không gian loạn lưu biến động. Sắc mặt yêu tù hóa chân viên mãn nhất thời đại biến, ý biết lần này là một cái cơn biển động thực sự, không phải uy thế do liệt hải trận mang tới. Lúc này ý hiểu rằng mình bị vây trong biển động, lão có tâm từ động thủ với Diệp Mặc, lập tức lấy một kiện lá chắn muốn lao khỏi phạm vi biển động. Lúc này không chỉ tên yêu tù hóa chân viên mãn hiểu chuyện xảy ra, tất cả yêu tù khác hiểu chuyện rằng bản thân trong phạm vi biển động, sau khi một cái yêu tù bị vết nứt không gian do biển động tạo ra cuốn đi mất, sắc mặt tù sĩ yêu tù còn lại tái nhợt. Đây không phải việc sức người chống được, dù là tu luyện tiêu hóa chân đỉnh đã sao, đối mặt biển động cũng không có biện pháp an toàn nào. Sắc mặt Diệp Mặc cũng đại biến, hắn biết được lần này thực sự là một trận biển động. Hắn lập tức thấy Ô Vân Trì Thanh Nguyệt liên tục chấn động trong cơn biển động, tùy tới có thể bị vết nứt không gian cuốn đi. Sắc mặt mấy người ánh chúc dọa tới tái nhợt, Diệp Lăng lo lắng kêu, anh, nhanh lại đây. Diệp Mặc thì biết lúc này lên Ô Vân Trì hay đứng ngoài cũng không khác biệt. Tương đối mà nói thì diện tích Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng lớn, lại càng dễ bị vết lứt không gian cuốn đi. Hướng chi hắn và Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lúc này cũng đang có một cái vết lứt không gian rất nhỏ. Thoạt nhìn còn chưa có vấn đề, nhưng ai đảm bảo được khi nào qua chúng, liệu có bạo phát không? Khi thấy Ô Vân Trì Thanh Nguyệt không ngừng chấn động, ở trong không gian biển động hắn cũng lo lắng, nhé mắt liền thu hồi đại đỉnh bát cực, hét với kỳ bẩm. Kỳ tiền bối lập tức phát động ô vân chỉ thanh nguyệt, toàn lực lao ra, trở về Nam An Châu, tôi đi theo sau. Không được, em nhất định phải đợi anh đi cùng, Ánh Trúc vội vã kêu lên. Chương 1342, Đại chiến thần Thú Côn. Dì mà còn chưa kịp nói gì, thanh âm gào rú kinh khủng đột ngột vang. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh cao mấy trăm trượng nhảy ra từ cột sóng lớn. Không đợi cho mọi người kịp nhìn thấy rõ là thứ gì, một bộ xương móng vuốt lớn dễ dàng quắp lấy một tu sĩ kiếp biến. Tên kiếp biến kia còn chưa kịp kêu tiếng nào, đã bị bộ xương móng vuốt khổng lồ xé thành thịt vụn. Lúc này dì mặc nhìn rõ đây là yêu thú giống như cá, lại có hai cái cánh cổ quái hai bên, còn có thêm bốn cái móng vuốt thật lớn. Hai cái cánh kia kéo dài ra giống hai tấm thép, ở trên thân nó đều là lân phiến màu vàng kim, chỉ là hai miếng lân phiến ở trên lưng có cái màu sắc vô cùng mờ nhạt. Thần Thú Côn, Diệp Mặc nghĩ rằng cái tên yêu thú kia chỉ có thể là Thần Thú Côn thì đã là sự có người kinh hãi tốt lên. Quả nhiên nó là Thần Thú Côn, vì thế kia thì sợ cả Hóa Chân Đỉnh cũng không phải đối thủ. Không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng, Thần Thú Côn dừng lại không tiếp tục công kích yêu tù kia, mà quay qua nhìn ô vân trùy thanh nguyệt. Sau đó con Thần Thú Côn gạo lên liên tục, vứt bỏ yêu tù bóp lát trong móng vuốt của nó, trực tiếp lao về ô vân trùy thanh nguyệt. Mong ngàn ăn trên ô vân trùy thanh nguyệt nhận ra đây là Thần Thú Côn nên là bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt Diệp Mặc hiểu chuyện xảy ra, con Thần Thú Côn này tuyệt đối chính là cái con nằm đó bị tù sĩ bắt vây. Hai cái miếng vảy này trên lưng hẳn là mới mọc lại không lâu, màu sắc mới mờ nhạt. Hiện tại nó nhất định là cảm nhận thấy trên ô vân trùy thanh nguyệt có vảy của nó, nên là giận tới tím mặt. Hiểu được điểm này thì Diệp Mặc cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều, trực tiếp phóng xuất tử đạo, xuống hết toàn bộ chân nguyên đánh một chuyên. Một chiêu huyễn vân hoa sơn đao, hắn tuyệt không thể để Thần Thú Côn tóm lấy ô vân trùy thanh nguyệt. Một khi ô vân trùy thanh nguyệt bị Thần Thú Côn tóm, tất cả mọi người xong đời. Sau khi phóng một đao, Diệp Mặc hét lớn: Tĩnh Văn, em tranh thủ thời gian giúp Kỳ Tiên Bối khống chế ô vân trùy thanh nguyệt, dùng tốc độ nhanh nhất về Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhớ rằng anh đã có biện pháp bảo vệ mình. Hơn nữa, cơn chấn động dưới biển này còn không ngừng quách tán, cho nên càng cần nhanh chóng rời khỏi đây. Câu kế tiếp Diệp Mặc là không cách nào nói tiếp, hắn thậm chí cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Không đợi Tĩnh Văn kịp nói câu nào, Kỳ Bẩm đã khống chế ô vân trùy thanh nguyệt hoàn toàn xông ra ngoài. Kỳ Bẩm biết Diệp Mặc nói không sai, dù bọn họ ở lại chỗ này cũng không giúp được gì. Hơn nữa Kỳ Bẩm biết việc Diệp Mặc có tiểu thế giới, lúc này thì bọn họ ngoại trừ lao khỏi khu vực biển động trở về Mặc Nguyệt Chi Thành chắc không có bất cứ lựa chọn hay hơn. Ô vân trùy thanh nguyệt một khi được Kỳ Bẩm điều động toàn lực, lập tức chật vật lao ra ngoài một cách nhanh chóng. Dù còn đang nằm trong phạm vi biển động, nhưng ô vân trùy thanh nguyệt có tốc độ nhanh vô cùng, chỉ với ảnh hưởng của chấn động dưới biển khiến cho ô vân trùy thanh nguyệt không thể đạt được tốc độ tối đa mà thôi. Rầm rầm, từ đao mang theo đao quang tím hồng đánh vào móng vuốt Thần Thú Côn, phát ra tiếng nổ thật lớn, vốn không gian kích động không ngớt, càng là rung động mãnh liệt. Một vết nứt không gian hiện hiện rõ ràng, nhưng vết nứt đó là nhanh chóng biến mất. Diệp Mặc bị lực phản chấn khiến cho phun một ngụm máu tươi, bay lùi mấy chục thước, hắn mới là đứng vững được. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao uy thế vô cùng, một khi xuất ra không thấy máu thì bản thân bị phản phệ. Đây là lần đầu Huyễn Vân Hoa Sơn Đao của Diệp Mặc không thành công. Một đao vừa rồi Diệp Mặc đánh lên móng vuốt của Thần Thú Côn chỉ để lại một cái vết tích màu trắng mà thôi. Một tiếng hét thảm truyền tới, không ngờ là tên yêu tu hóa chân tầng 7 thật là đen đủi, lại bị vết lứt không gian cuốn đi. Nhưng Diệp Mặc lúc này là hoàn toàn không có tâm tư chú ý tới mấy cái tên yêu tu hóa chân kia, mà hắn phun một ngụm máu, thậm chí không có thời gian trị thương, tiếp tục phóng tử đao ra, lại một ánh đao tím hướng về Thần Thú Côn. Hắn tuyệt không để cho Thần Thú Côn thoát khỏi phạm vi công kích của mình đuổi theo ô vân trùy thanh nguyệt. Tuy Diệp Mặc không thể khẳng định lúc này tốc độ Thần Thú Côn nhanh hơn ô vân trùy thanh nguyệt hay không, nhưng hắn không thể mạo hiểm như vậy. Xác thực như suy nghĩ Diệp Mặc, con Thần Thú Côn kia căn bản không muốn để ý tới hắn. Sau khi nó đánh bay, Diệp Mặc lập tức muốn đuổi theo ô vân trùy thanh nguyệt. Lúc này đao thứ hai Diệp Mặc là phóng tới lại là một lần nữa Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Oành, lại là tiếng va chạm vàng, Diệp Mặc căn bản là lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sau khi hắn phun ra một ngụm máu trên không thì không lùi lại bước nào nữa mà tiếp tục vọt trở lại đánh một đao. Cái tên yêu tu hóa chân tầng 9 kia thấy Diệp Mặc dám vượt cấp đối chiến Thần Thú Côn cấp 10, thậm chí đánh cách kiểu liều mạng, mồ hôi lạnh ứa ra, thì hiện tại cung quý không ngờ là lại chủ động chủ ý với người như thế, quả thực là bị điên. Ở nơi này ngăn cản người ta, quả thực là tự tìm phiền phức. Loại tu sĩ điên cuồng này dù là hóa chân định nhi cũng không thể ngăn cản. Chỉ là không nghi, không đợi cho y kịp hối hận, một cái cột sóng biển khổng lồ vọt lên, trực tiếp cuốn hướng y. Tên tu sĩ hóa chân lúc này bất chấp việc Diệp Mạc và thần Tú Khôn còn chiến đấu, cấp tốc lùi phía sau. Có thể thấy rõ, y chỉ kịp lùi lại mấy bước thì đã bị một cái vết nứt không gian bất ngờ phát sinh, nháy mắt là cuốn y mất mạng. Đi mất. Diệp Mạc lúc này chả còn để ý tới ai khác. Đào thứ ba tiếp tục đánh vào móng vuốt thần Tú Khôn, phụt một tiếng, một tia máu tươi phun ra. Diệp Mạc liền không chút do dự thu chút máu tươi kia vào cái bình ngọc. Lúc này thần Tú Khôn vốn một lòng truy sát đuổi theo Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, rốt cuộc bị Diệp Mạc chọc giận. Ba đao của Diệp Mạc liên tục đánh trúng một vị trí trên móng vuốt nó, không ngờ đao thứ ba trực tiếp khiến móng vuốt của nó bị một vết thương thật sâu. Cái này chưa tính, cái tên tù sĩ như kiến hồi kia dám thu lấy máu nó, điều này làm nó mau quên cái việc mảnh vầy của nó của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Quay đầu qua quắp móng nhìn về phía Diệp Mạc, một chảo này phóng tới khí thế cường đại thần Tú Côn đồng thời áp qua. Diệp Mạc nào dám chính diện đối kháng với thần Tú Côn chứ, hắn lập tức lùi ra ngoài. Nhưng Diệp Mạc cảm nhận được bản thân cử động khó khăn, nói chỉ là cử động khó khăn, ngay cả cái việc hít thở cũng là trở nên khó khăn rồi. Diệp Mạc hiểu đây là vực của thần Tú Côn, loại vực này chính là do bẩm sinh mà thành, hơn nữa là hơn cả vực do tu sĩ lĩnh ngộ nhiều. Hắn cũng biết được rằng mình không thể nào để cho nó trói buộc, một khi bị thần Tú Côn trói buộc, hắn là xong đời. Ngoại trừ việc biến thành một đống thịt vụn, dưới móng vuốt của thần Tú Côn căn bản không còn được khác. Ngay khi hắn rơi vào vực của thần Tú Côn, vực quán lập tức mở rộng ra ngoài. Đại đỉnh bát cực lập tức lấy ra, nháy mắt hắn là thoát được khỏi vực của thần Tú Côn, đồng thời dùng vực của mình ngăn cản vực thần Tú Côn, tạo cái thế dạng cò lẫn nhau. Răng rắc, liên tiếp mấy cái tiếng lộ vang, móng vuốt thần Tú Côn đánh lên trên đại đỉnh bát cực của Diệp Mạc. Còn Diệp Mạc thì ngay cả khi không bị cái chảo này tóm được cũng là phun ra máu tươi. Sắc mặt Diệp Mạc càng trở nên trắng bệch khi mà phát hiện ra đường lối của hắn chỉ là vết nứt không gian thật lớn, cũng bất chấp tất cả, mạnh mẽ chuyển hướng mang theo đại đỉnh bát cực tránh thoát khỏi đường cơ tơ kẽ tóc. Một tiếng rắc rắc vang, Diệp Mạc biết vì cưỡng chế đột ngột chuyển hướng gãy mất hai cái xương. Diệp Mạc nhanh chóng nuốt mấy viên đan dược vì thần Tú Côn lần nữa truy sát tới. Diệp Mạc thấy thần Tú Côn sắp đến, bỗng giật mình một cái nhưng cũng không hề tránh, mà lắm chắc từ đao trong tay chờ thần Tú Côn lao tới. Thần Tú Côn thấy Diệp Mạc dám đứng đó chờ nó càng giận dữ, tốc độ tăng mạnh. Chỉ là không tới một lần hít thở, Diệp Mạc bị chảo ảnh của nó bao phủ hoàn toàn. Lúc đó là miệng thần Tú Côn cũng phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Lúc này nó khẳng định là bóp chết cái tên tù sĩ kiến hôi nhiều lần khiêu khích nó, bởi vì hắn không có chỗ nào để trốn. Nhưng khi thần Tú Côn vọt tới thì lại trở nên ngây ngẩn, cái tên tù sĩ loài người vừa rồi còn đứng đây lại hoàn toàn không thấy. Thần Tú Côn vô thức quay đầu nhìn một chút, nó rõ ràng không thấy tù sĩ kiến hôi tiến vào vết nứt không gian, nhưng mà biến mất không thấy. Không đợi thần Tú Côn kịp phản ứng, Diệp Mạc từ thế giới trang vàng vọt ra, từ đao toàn lực đánh về thần Tú Côn, song song cũng đánh ra vô số lôi kiếm màu đen. Diệp Mạc quyết tâm phải đẩy cái con thần thú tai họa kia vào vết nứt không gian. Thần Tú Côn sở dĩ dám ở chỗ này động thủ với Diệp Mạc, hơn nữa không cố kỵ mà động thủ với Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, hiển nhiên nó có sự mẫn cảm đối với vết nứt không gian và không gian sai lệch, sao có thể không biết được trước chính là cái vết nứt không gian. Nhưng cái tên tù sĩ kiến hồi vừa rồi đột nhiên biến mất khiến nó không kịp phản ứng lại đột nhiên xuất hiện. Cái này chưa tính, tên kia sau khi xuất hiện đánh ra một đao về phía nó, hơn nữa nhắm vào mắt nó, đồng thời đánh ra nhiều tia sét khủng bố. Phải biết rằng mắt nó chính là điểm yếu hại, sao có thể để tù sĩ kiến hồi kia đánh trúng. Nháy mắt thần Tú Côn lập tức lùi phía sau. Ngay khi thần Tú Côn tiến vào vết nứt không gian, nó hiểu rằng mình bị lừa. Cơ hồ ngay khi tiến vào vết nứt không gian, điên cuồng gào thét lên, phun một cái màn sương màu xanh kinh khủng giống thực chất cuốn thân thể Diệp Mạc, nháy mắt dẫn Diệp Mạc vào khe nứt. Trong nháy mắt Diệp Mạc bị cuốn theo đã kinh hãi vô cùng. Không đợi cho hắn có bất kỳ phản ứng, thân thể hắn tiến vào vết nứt không gian. Vừa tiến vào vết nứt không gian thì cảm giác kinh khủng bị xé rách da thịt cao tới tận xương tủy. Không gian đào rõ làm Diệp Mạc hoảng hốt, nghĩ là muốn lao khỏi khe nứt. Chỉ một khắc hắn phát hiện ra cái khe nứt này biến mất không thấy. Diệp Mạc phản ứng là cực kỳ cấp tốc. Ngay khi không thấy khe kia, lúc này hắn đã đi vào một cái không gian hư vô hoặc là biên giới không gian. Lấy tu bị hắn ở trong này chẳng khác muốn chết, nên hắn không dám để ý tới thần Tú Côn nữa, nhanh chóng tiến vào thế giới trang vàng. Dù hắn đi ra cũng phải biết rõ cái không gian này rốt cuộc là gì, nếu không không thể ra. Cũng may không phải mình hắn tiến vào vết nứt không gian, mà cả thần thú Côn cũng bị cuốn vào. Như vậy một khi hắn không thể tiếp tục truy sát Owen Trị Thanh Nguyệt được, điều này là tâm tình Diệp Mạc có chút an ổn. Một khi thần thú Côn đuổi theo Owen Trị Thanh Nguyệt, dù hắn muốn hỗ trợ cũng không thể làm được. Diệp Mạc ở thế giới trang vàng ổn định một chút, sau đó mới lập tức ném ra bên ngoài một cái trận pháp theo dõi. Hắn mới biết rõ hiện tại ở đâu. Trong 1343, chín cảnh giới luyện thể. Trận bàn theo dõi được ném ra ngoài, Diệp Mạc quan sát một chút cái mảng không gian tối tăm mờ mịt, có lẽ nói là một cái không gian u tối thì đúng hơn, vì cái không gian này không những là rộng vô biên vô hạn, hơn nữa còn không có bất kỳ sinh mệnh sống. Thỉnh thoảng thấy một ít vẫn tay khổng lồ lao đi vùn vụt, từng đợt không gian đau gió và không gian loạn lưu bay lượn xung quanh, còn có vết cát mịn không biết tạo thành từ đâu chậm chậm bay lượn ở không trung. Về phần cái con thần thú Côn bị cuốn vào đây, cùng hắn hiện tại sớm không biết đi đâu. Trận bàn theo dõi kia cũng không kiên trì bao lâu, bị một cái không gian đào gió phá tan, thoáng cái thành bụi phấn. Lúc này Diệp Mạc hiểu cái gì? Lúc trước khi mà xé rách ra thịt hắn, hóa ra là không gian đào gió và cát mịn. Diệp Mạc liền liên tiếp ném ra mấy cái trận bàn theo dõi, từng cái trận bàn chỉ là duy trì chốc lát đều bị xé nát. Ở chỗ này thì đi ra ngoài thế nào? Diệp Mạc âm thầm kinh hãi. Qua hồi lao hắn mở thử đi ra khỏi thế giới trang vàng, vì muốn thử xem cái không gian bên ngoài bao nhiêu lợi hại. Diệp Mạc mới đứng ra ngoài thì vô số không gian cát mịn đánh về hắn, mới chỉ một lượt mà phá tan áo giáp trên người. Còn những cái luồng không gian đào gió, hắn không cách nào thoát khỏi toàn bộ, bởi số lượng không gian đào gió là vô cùng nhiều. Hơn nữa Diệp Mạc phát hiện chỗ bản thân mình đứng là chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ nguy hiểm nhất không phải là không gian đào gió dày đặc vô cùng, mà là loại không gian cát mịn đang liên tục gào thét tốc độ càng ngày càng kinh người. Xoạt xoạt, thanh âm Diệp Mạc bị xé rách vang. Trong không gian thời gian ngắn thì không chỉ là áo giáp bên ngoài Diệp Mạc không còn gì, thậm chí là còn là cắt tới tận da thịt. Diệp Mạc vừa định trốn vào thế giới trang vàng, một sợi chỉ màu xám xẹt qua thắt lưng, xoẹt một tiếng, một cái tia máu bắn ra ngoài, thậm chí bản thân còn không có cơ hội tránh. Diệp Mạc lại thấy vài cái sợi chỉ màu xám đen phóng tới, đâu còn dám tiếp tục ở lại, lập tức quay trở lại thế giới trang vàng. Chỉ cần hắn chậm dặn lại một chút, sợ là bản thân bị không gian cùng những sợi chỉ kia cắt thành trăm mảnh. Bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mạc lúc này là hoàn toàn khỏa thân, trên người chồng chất vết thương, lúc này là hắn không có ý định chữa thương nào cả. Vì nếu như không có thế giới trang vàng, lúc này hắn sớm đã chết. Ở chỗ này hắn trốn ra ngoài thế nào đây? Hắn lại nghĩ tới cái tên Phượng Ức Tông xé rách không gian lúc trước, không biết y có bản lĩnh gì có thể vượt qua cái loại không gian thế này tới một cái thế giới khác. Dù là sử dụng phá công phủ cũng là rất giỏi. Diệp Mạc khẳng định cho dù là hắn có thể xé rách không gian, hắn cũng không thể ra khỏi không gian ngoài kia tìm vị trí xé rách không gian. Cái không gian kia vốn không phải là nơi con người sống. Bản thân hắn tu luyện Tam Sinh Quyết có thể coi là cao thủ trong cao thủ, nhưng khi đối mặt với không gian hư vô kia, hắn thậm chí còn không có năng lực để chống lại. Phải là loại nhân tài thế nào mới có thể tới cái không gian hư vô này để nấu thân? Đây mới chỉ là không gian hư vô thuộc biên giới tu chân giới. Nếu như là không gian hư vô thuộc biên giới thiên giới là kinh khủng cỡ nào? Lúc này Diệp Mạc mới hiểu được sự lợi hại của Sở Cửu Vũ thái quá thế nào. Y không ngờ là sẽ rách không gian của Đại Lục Lạc Nguyệt, sau đó đi xuyên qua không gian hư vô tới địa cầu. Đây không phải là nói thần thông có thể xé rách không gian, mà nói là cái thần thông để hành tẩu trong không gian hư vô. Hành tẩu tại không gian hư vô, không gian này không ngừng tìm kiếm điểm xếp hạng. Nếu mà sơ suất, kết cục chính là cái không gian này bị diệt sát. Cái chỗ mà hắn vừa đứng có một ít không gian đào gió đơn giản, còn cái loại chỉ đèn kia chỉ xuất hiện một sợi. Một cái hành tẩu không gian này thì cái nguy hiểm kia không chỉ là tăng lên thêm mấy chục lần, là thậm chí tăng lên trăm lần cũng không phải không thể. Các loại không gian đào gió và không gian cát mịn dày đặc kia còn chưa tính, mà chỉ là các loại đèn kia, một khi dày đặc hơn, ai mà chống được? Huống chi ở đây có vài chỗ có không gian sai lệch và vết nứt không gian nữa, Một khi gặp loại tình huống đó, chỉ còn nước chờ chết. Xe Bạc hít sâu hơi lạnh, nói cách khác hắn cần bạn không có cách nào để đi ra. Dù là hắn có thể xé rách không gian cũng không thể nào ra ngoài để tìm vị trí xé rách không gian. Không ngờ rằng mình và Sở Cấu có chênh lệch lớn tới vậy. Diệp Mặc thầm thở dài. Vốn sau khi hắn có thể đánh bại Phương Ước Tông và âm tự cho rằng bản thân có thể sánh với Sở Cửu Vũ cũng không còn quá chênh lệch. Hiện tại hắn mới biết được hắn và Sở Cửu Vũ chênh lệch tới mức nào. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới việc Sở Cửu Vũ có thể xé rách được không gian đại lục Lạc Nguyệt tới địa cầu. Tại sao y không thể xé rách không gian ở địa cầu trở lại đại lục Lạc Nguyệt? Chuyện y lấy vợ sinh con là về thời gian sau này. Còn lúc mới tới đại địa cầu, sao y là không xé rách không gian trở lại đại lục Lạc Nguyệt? Dạ theo tình huống của Sở Cầu Vũ, chắc hẳn là y căn bản không phải không muốn quay lại đại lục Lạc Nguyệt. Do lúc đó là một cái tình huống phát sinh, y nhận ra mình không có cách nào lần thứ hai xé rách không gian nữa. Có thể nói lần đầu tiên y xé rách không gian đi tới địa cầu cũng là do một lần ngẫu nhiên. Đối với Diệp Mặc, nếu hiện tại hắn muốn xé rách không gian, thứ nhất là hắn nhất định phải là tu luyện tới khi có năng lực đó. Thứ hai, hắn nhất định phải có bản lĩnh tùy ý hành tẩu trong không gian hư vô này. Bất luận điều kiện nào thì hiện tại là việc vô cùng khó khăn với hắn. Xe Băng ngồi xuống, đồng thời hắn là cố gắng suy nghĩ tới khả năng khác. Lúc này hắn là thẳng thắn ngồi suy ngẫm thế giới trang bảng không ra ngoài. Xe Băng lắc đầu đem cái cách suy nghĩ vứt bỏ. Chưa nói tới việc xé rách không gian, hiện tại hắn chả dám rời thế giới trang vàng ở nơi thế này. Chỉ có khả năng là tu sĩ luyện thể tới mức tận cùng mới chống được. Bỗng nhiên Diệp Mặc bật dậy, luyện thể. Bản thân hắn không phải là có một bộ công pháp luyện thể sao? Vu Thần Quyết. Trước đây khi cái tên bạc quỷ ở thư viện cửu mình, chẳng phải mới tu luyện tới cảnh giới tiền tiền đã điều động được linh khí quanh cơ thể tấn công đối thủ. Ngay cả hắn lúc đó cũng thiếu chút nữa không phải là đối thủ của y. Như vậy có thể thấy công pháp Vu Thần Quyết tuyệt đối là có chỗ bất phàm. Ở đây tuy rằng không thể ra ngoài nhưng cũng là một cái bảo địa vô thượng để luyện, cũng chính là nơi tốt nhất tu luyện Vu Thần Quyết. Bản Vu Thần Quyết này tuy rằng không đầy đủ nhưng hắn là căn bản không cần một bản công pháp đầy đủ. Vì thế hắn mượn một chút Vu Thần Quyết thông qua Tam Sinh Quyết sáng tạo cho mình một bộ công pháp luyện thể riêng biệt. Công pháp dành cho tu sĩ luyện thể ở Đại Lục Lạc Nguyệt hoàn toàn khác công pháp Vu Thần Quyết. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt là cấp bậc luyện thể tu sĩ chia làm 9 cảnh, tự xưng là Tam Cảnh Vi Sư, Lục Cảnh Thanh Vương và Cửu Cảnh Ngưng Thần. 3 cảnh của Sư Cảnh bao gồm Cốt Cảnh, Cương Cảnh, Sư Cảnh. 3 cảnh của Vương Cảnh là Hư Cảnh, Hồn Cảnh và Vương Cảnh. 3 cảnh của Thần Cảnh là Tôn Cảnh, Kiếp Cảnh và Thần Cảnh. Mỗi một cái cảnh kia chia làm 4 kỳ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt rất ít người có thể luyện thể. Người có thể tu luyện tới sư cảnh đã là hiếm như lông phượng, sừng, lân. Về phần luyện tới vương cảnh, phải tới gần ngàn năm không có một người, mà luyện tới đạt cảnh giới, thân cảnh cũng là truyền thuyết. Nguyên nhân chủ yếu là việc tu luyện luyện thể tiêu hào linh đan và tài nguyên. Hơn nữa, tu sĩ tu luyện luyện thể trong chiến đấu không thể nào là so sánh bằng tu sĩ luyện tu chân. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là tu sĩ luyện thể nhất định phải đạt được cấp bậc vương cảnh mới có thể tăng tuổi thọ, bằng không dù là luyện tới cực hạn của sư cảnh thì vẫn là tuổi thọ giống người thường. Cho nên dưới cái điều kiện bình thường, những cái tu sĩ lựa chọn luyện thể là vì bản thân không có linh căn mới là đi luyện thể, bằng không ai mà nguyện ý tiêu hao thời gian và tài nguyên cho việc luyện thể chứ. Tu sĩ không có linh căn cho nên là vạn bất đắc dĩ mới là làm chuyện luyện công luyện thể. Hơn nữa là công pháp tu luyện luyện thể là vô cùng khan hiếm, cũng không có loại công pháp luyện thể nào cao cấp ở đây. Tu chân giới của Đại Lục Lạc Nguyệt có được mấy người tu luyện luyện thể tới sư cảnh thôi đã là tu sĩ vô cùng giỏi. Hơn nữa việc không có linh căn cũng không có nghĩa là không có khả năng có được lượng lớn tài nguyên đi luyện thể, càng không có khả năng tu luyện tới đẳng cấp cao. Mà cho dù là cao cấp có tài nguyên đi luyện thể, thực tế ra ngay cả thời gian tu chân, tài nguyên tu luyện bọn họ là không đủ, sao là nguyện ý đưa cho việc luyện thể nữa chứ. Diệp Mặc đọc qua Vu Thần Quyết một lượt, lúc này hắn đã quyết định rằng sẽ đi luyện thể. Bất luận có thể xé rách không gian hay không, hắn trước tiên phải ra ngoài xem vị trí không gian. bằng không cũng chẳng có ý nghĩa. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện bản thân dễ dàng chuyển hóa Vu Thần Quyết thành công pháp luyện thể riêng biệt. Hơn nữa cảnh giới thứ nhất là cốt cảnh, yêu cầu là di chuyển chân nguyên theo hướng được định trước thì không có bất kỳ khó khăn, dễ tu luyện. Thông chân nguyên một lần nữa là toàn bộ kinh mạch. Thế này đã là luyện thành cảnh thứ nhất sao? Diệp Mặc kinh ngạc, thử vận chuyển chân nguyên mấy lần không có thấy khó khăn. Đây là vì bản thân mình là thiên tài luyện thể, hay là vì bản thân vốn là tu sĩ hóa chân mới như vậy? Chẳng lẽ cảnh giới đầu tiên cốt cảnh mà mình tu luyện có chỗ không đúng? Nghe tới đây, chân nguyên trên người Diệp Mặc liền là mạnh mẽ vô cùng. Dựa theo cốt cảnh hình thành cái vòng tuần hoàn, hắn nhanh phát hiện ra xung quanh thân mình nổi lên từng cái vầng vàng kim nhẹ rung động. Càng làm hắn kinh ngạc hơn chính là những cái vết thương vừa rồi khi ra ngoài khép lại toàn bộ, thậm chí không có sử dụng bất kỳ đan dược nào. Diệp Mặc cảm thụ vòng sáng màu vàng kim kia, lòng lại hiểu rõ đây chính là cảnh giới đầu tiên luyện thể cốt cảnh. Nói cách khác, hắn chỉ cần thời gian nửa nén hương đã luyện thành công cảnh giới đầu. Sau khi hiểu được điều này, lòng hắn liền đại hỉ. Dựa theo cái hướng tiến độ, nó không chừng là một khoảng thời gian ngắn có thể gặp tới thăng cấp cường cảnh hoặc thân cảnh cũng không phải không được. Diệp Mặc tranh thủ thời gian lấy bộ quần áo sặc mặc màu vào, sau đó trở lại Linh Ngạch Dược Vương bên cạnh cổ trúc. Lúc này hắn là không có tiếp tục tu luyện cảnh giới thứ hai của luyện thể, mà hắn muốn trước tiên thông qua Tam Sinh Quyết tạo thành một cái công pháp luyện thể riêng mình, sau đó là một hơi tu luyện xong tất cả. Chờ khi hắn mà luyện thể đại thành, hắn lại có thể tiếp tục tìm kiếm ở vùng không gian dao động. Còn về phần xé rách không gian, hắn luôn cho rằng đợi tới khi đó phải tự nhiên chắc có biện pháp. Chương 1344, sủng mạng luyện thể. Diệp Mặc còn có 3 cái linh mạch cực phẩm và một linh mạch dược vương. Còn linh mạch bán cực phẩm hắn không tính tới. Thế rằng dùng linh mạch cực phẩm khống chế trận bản thời gian lãng phí. Lúc này Diệp Mặc chẳng quan tâm. Bên ngoài trôi qua 1 tháng, bên trong trận bản đã 1 năm. Diệp Mặc lợi dụng thời gian 1 năm thông qua Tam Sinh Quyết diễn sinh ra công pháp luyện thể mới. Bộ công pháp này được Diệp Mặc đặt tên là Tam Thần Luyện Thể Quyết, chứ không đặt là Tam Sinh, bởi vì công pháp luyện thể có một phần công lao Vu Thần Quyết. Diệp Mặc chưa từng nhìn thấy công pháp luyện thể, hắn biết bộ công pháp luyện thể của mình là chưa thực sự hoàn thiện. Muốn hoàn thiện nó chỉ có cách vừa luyện vừa tìm chỗ sai sót. Sau khi Diệp Mặc đi ra trận bàn thời gian, linh mạch kia của hắn tiêu hao hết một phần lớn. Có thể thấy sự lãng phí của việc sử dụng linh mạch cực phẩm khống chế trận bàn thời gian nhiều thế nào. Hơn nữa sử dụng linh mạch cực phẩm cũng có thể gia tốc thời gian gấp 12 lần. Nếu như là linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc đoán chừng thời gian gia tốc còn chưa được 6 lần. Vẫn là dùng tiền tình lợi hại nhất, chỉ là đơn giản một chút có thể gia tốc thời gian tới 100 lần. Cảnh giới thứ hai của Tam Thần Luyện Thể Quyết cũng là cương cảnh, hình thành cương khí ngoài cơ thể. Loại cương khí này sau khi bao lấy cơ thể chính là một kiện pháp khí bình thường cũng không thể dễ công phá. Đây là cương cảnh. Diệp Mặc dù là mất thời gian một nén nhang là tu luyện xong cốt cảnh, thì cương cảnh cũng chỉ mất thời gian ngắn. Khi Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển Tam Thần Luyện Thể Quyết, điều động chân nguyên lưu động bắt đầu tu luyện, mới hiểu cảnh giới thứ nhất và thứ hai hoàn toàn khác biệt. Hắn tốn mất 3 ngày thế giới trang vàng cũng không có biến triển, vốn là do không gian hư vô bên ngoài, nên Diệp Mặc mới nghĩ việc luyện thể. Cho đến lúc này, khi ra luyện thể ở thế giới trang vàng không tiến bộ, lập tức rời thế giới trang vàng. Hắn vừa ra ngoài không gian đào gió, xen lẫn không gian loạn lưu bắt đầu xẹt qua người hắn, một ít không gian cát mịn bắt đầu xé rách áo giáp. Chỉ lần này khi áo giáp mới bị xé một vệt, không gian đào gió chưa kịp đánh vào người Diệp Mặc, trên người Diệp Mặc hình thành cái luồng ánh sáng màu vàng kim. Trần nguyên kim hộ thể mới hiện ra, không gian đào gió và không gian cát mịn đều đánh trên đó. Một loạt tiếng động nhỏ vang lên, sau đó cái tầng kim quang hộ thể kia bị xé nứt. nhưng mà dưới sự lưu chuyển chân nguyên của Diệp Mặc Đạo mà là tự động bổ sung. Diệp Mặc thấy như vậy liền là đại hỉ, cái công pháp luyện thể này không tệ. Hắn mới chỉ tu luyện thời gian luyện thành cảnh giới thứ nhất có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, nếu là lúc trước sớm là thương tích đẩy mình. Diệp Mặc vừa đại hỉ thì thấy tầng kim quang hộ thể bên ngoài hoàn toàn phá tan. Diệp Mặc liền hiểu đây không phải là do công pháp luyện thể hắn không được, mà là cảnh giới luyện thể còn quá thấp. Lập tức là mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, đợi tầng kim quang hộ thể bên ngoài lần nữa hình thành, mới lập tức bắt đầu tu luyện tầng thứ hai cường cảnh. Ở ngoài không gian nguy hiểm này, tu luyện cường cảnh Diệp Mặc nhanh cảm giác khác biệt. Một số chỗ tầng kim quang hộ thể yếu ớt thì chân nguyên bắt đầu tu bổ, tự động điều chỉnh những chỗ sai sót. Diệp Mặc thậm chí còn nhắm mắt lại, tập trung lĩnh ngộ cảnh, thông qua cảnh cảm nhận chân nguyên lưu chuyển, cảnh giới cương cảnh, máu thịt và xương cốt hắn là một lần nữa tổ hợp. Tới khi Diệp Mặc thanh tỉnh phát hiện ra bản thân ngây người ở bên ngoài thế giới trang vàng một ngày, mà cái tầng kim quang hộ thể lúc này là có thêm một cái tầng chân nguyên cường khí. Tầng cương khí này căn bản không cần hắn khống chế, tức là tự tu bổ kiên cố lại tầng kim quang hộ thể kia. Hóa ra đây là cương cảnh, Diệp Mặc nhất thời hiểu ra, hắn là tạm quyết định chờ quay lại thế giới trang vàng vội mà tiếp tục ở bên ngoài tu luyện cảnh giới thứ ba sư cảnh. Lần tu luyện sư cảnh này, hắn một lần nữa cảm thấy lực bất tòng tâm, cảm thấy tốc độ tu luyện kém hơn so với tu luyện cường cảnh. 3 ngày sau, Diệp Mặc dậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển so với lên sư cảnh. Bởi vì đã có kinh nghiệm, Diệp Mặc dứt khoát rời chỗ này tiến vào một cái chỗ khác, không gian hư vô. Cảm giác không gian đào gió và không gian loạn lưu có hơi thiếu một chút. Khi Diệp Mặc tới chỗ này, là rời ra không gian đào gió và loạn lưu, lập tức cảm thấy áp lực, đồng thời cảm nhận ở đây không chỉ có không gian đào gió và loạn lưu, mà không gian cát mịn, sợi chỉ màu đen cũng nhiều hơn. Chốc lát thời gian, tầng cương khí kim quang hộ thể bên ngoài bị sứt mẻ rất nhiều, một đường không gian đào gió xẹt qua thân thể hắn, mang theo một cái đường máu tươi. Diệp Mặc hoảng hốt, vừa định tấn nhập thế giới trang vàng phát hiện ra chỗ tam thần luyện thể quyết lúc trước không thể thông qua đang dần lưu chuyển trong kinh mạch. Chỉ nháy mắt, tầng cương khí kim quang hộ thể bên ngoài hình thành lại một đợt không gian đào gió và không gian chỉ đen xẹt qua, khiến cho cương khí kim quang hộ thể bên ngoài Diệp Mặc lần nữa tan. Và khi Diệp Mặc lần nữa thường tích đầy mình, lại là một cái kinh mạch đả thông không trở ngại. Diệp Mặc nhất thời hiểu ra đây là phương pháp tu luyện thần thức luyện thể quyết tam thần. Lòng hắn cảm thấy hết chỗ nói, ở cái chỗ này tu luyện sao, cái này căn bản là tự chịu khổ. Tu luyện sư cảnh so với cường cảnh khổ hơn mấy lần. Dù vậy, tới ngày thứ tư, kinh mạch của sư cảnh hoàn toàn đả thông, mà cái cường khí kim quang hộ thể càng lúc càng nhạt, khiến như là vì hiệu quả của sư cảnh hoàn toàn khác với hai cảnh giới đầu. Nếu như nói cốt cảnh và cường cảnh từ ngoài vào trong, sư cảnh là từ trong ra ngoài. Dừng lại thời gian một ngày, Diệp Mặc tiếp tục hướng tới nơi càng nhiều không gian loạn lưu, phát hiện không gian hư vô này quả thực là nơi điều kiện tốt nhất luyện ra công pháp luyện thể, không có bất kỳ nơi nào có thể luyện hiệu quả như thế này. Khi Diệp Mặc tới không gian đào gió và không gian các mịn càng dày đặc, Diệp Mặc phát hiện ra có một quy luật. Ở mảng không gian hư vô này, linh khí không đều nhau, có chỗ linh khí lồng đậm, có chỗ loạn, thậm chí là căn bản có chỗ không linh khí. Phạm là nơi linh khí loãng, số lượng không gian đào gió và loạn lưu ít hơn, còn nơi linh khí lồng đậm, không gian đào gió và không gian loạn lưu dày đặc hơn. Kinh qua những cái giờ phút giây này tu luyện, Diệp Mặc cũng là tổng kết được một mảng không gian này. Lợi hại nhất không phải là không gian đào gió và loạn lưu, mà là không gian chỉ đen. Vòng xoáy không gian loạn lưu lợi hại nhất chính là không gian cát mịn, lúc trước Diệp Mặc cho rằng nó không đặc biệt lắm. Có lẽ không gian cắt mịn dây đặc kia nháy mắt đem một người cắt đứt thành mảnh nhỏ, mà cái không gian chỉ đen kia nháy mắt cắt đôi một người. Nếu như không phải Diệp Mặc có thế giới trang vàng, dù hắn diễn sinh được tam thần luyện thể quyết thì cũng không chỉ chết một lần chỗ này. Về phần các dòng thời gian không gian loạn lưu phòng xoáy không gian, có một số không gian lốc xoáy Diệp Mặc căn bản không dám tới gần. Mặc dù là như vậy, cái mảnh không gian hư vô này vẫn ở lời điều kiện tốt để luyện thể. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi cái tiểu thế giới đơn giản của phiến vất kia được Khổng Diệp tặng nằm trong mảng không gian hư vô này thì hẳn là bị không gian cát mịn phá lập tức. Có thể nói toàn bộ tù trần giới tu sĩ có thể luyện ở đây giống hắn, số lượng tuyệt không vượt qua bàn tay. Nhưng mà Diệp Mặc phòng trưng toàn bộ tu chân giới chỉ mình hắn mới dám ở chỗ này luyện thể. Ngoài trừ hắn ra, tu sĩ khác nếu muốn ở đây luyện thể, cảnh giới ít nhất là hư cảnh, hơn nữa cũng không thể tu luyện ở chỗ này, bằng không chắc chắn sẽ bị không gian sát khí diệt sát. Ở chỗ hắn đang đứng, không gian sát khí nhiều đến nỗi là quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù là gì mà có kinh nghiệm cũng có cả tam thần luyện thể quyết và thế giới trang vàng, hắn cũng bị thương nặng tới vài chục lần. Có một lần thiếu chút nữa mất cả một cánh tay, còn có một lần không gian thiếu chút nữa chia hắn làm đôi. May mắn rằng lúc đó là lập tức tiến vào thế giới trang vàng giữ một mạng. Mà sở dĩ tiến vào thế giới trang vàng giữ mạng cũng không phải là hắn phản ứng nhanh vì cảm giác nguy hiểm rất tốt tới. Lần trước khi không gian chỉ đen kia tiến tới cảm giác nguy hiểm, lập tức tiến vào thế giới trang vàng thiếu chút nữa là toi. Nên là thấy được cái không gian hư vô này kinh khủng cỡ nào. Nếu không phải là muốn mau chóng luyện thể tới cảnh giới cấp cao, thì cái cách để đi ra ngoài Diệp Mặc tuyệt đối không dám liều mạng tới vậy. Bởi vì hắn biết nếu mà hiện tại không liều mạng, cần một thời gian ngắn nữa dù hắn có muốn liều mạng cũng vĩnh viễn không thể tiến bộ. Ở không gian hư vô này luyện thể vốn là việc dùng mạng đổi mạng. Trải qua vô số nguy hiểm liên tục cố gắng luyện thể, tu vị luyện thể của hắn cũng dần đề cao, số lần bị thương càng ngày càng ít, đôi khi là cảm nhận một chút nguy hiểm căn bản không quá lo lắng. Hắn là lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Lại một tháng qua đi, Diệp Mặc đột phá hư cảnh. Ở một cái chỗ dây đặc không gian đào gió và không gian loạn lưu hơn, bắt đầu luyện tới cảnh giới thứ 5, tam thần luyện thể quyết hồn cảnh. Sau khi tới hồn cảnh, Diệp Mặc lập tức cảm nhận mình an toàn ở mảnh không gian hư vô, dù là không cần cảm giác bằng trực giác, hắn cũng là thông qua hồn cảnh cảm nhận nguy cơ không gian. Huống chi sau khi hắn thăng cấp hồn cảnh, không gian loạn lưu bình thường đối với hắn là hoàn toàn không cần né tránh. Hiện giờ mới là hắn nhấc tay nhấc chân, hình thành cường khí phòng hộ vô hình. Còn cái tầng kim quang hộ thể mờ nhạt kia hoàn toàn dung nhập ra thì hắn. Công năng phòng hộ của hồn cảnh này dù là giống với vực thực chất hoàn toàn khác biệt, vì tầng phòng hộ của luyện thể chỉ có thể bảo vệ bên ngoài cơ thể chứ không thể nhìn thấy, không thể nào kéo dài ra. Hiện giờ không gian đao gió bình thường đối với tầng phòng hộ hồn cảnh của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Lúc này thì luyện thể của Diệp Mặc dần dần hướng tới nguyên thần, đồng thời nguyên thần có một cái tầng phòng hộ nhất định. Và thỉnh thoảng, một số không gian cát mịn và không gian hắc tuyến mạnh mẽ phá rách tầng phòng hộ hồn cảnh cũng đã bị da thịt ngưng hóa của Diệp Mặc ngăn trở. Dù là đỡ không được, thời gian này Diệp Mặc cũng đủ thời gian thoát đi, nên mới nói sau khi luyện tới hồn cảnh Diệp Mặc có chút cảm giác an toàn ở trong không gian hư vô. Trong 1345, đạt tới vương cảnh. Nhưng mà Diệp Mặc cũng biết như thế này là kém rất nhiều. Mục tiêu hắn là tiến vào được 3 cảnh giới của thần cảnh. Dù là cảnh giới tôn cảnh thấp nhất hắn cũng mãn ý. Tới tháng thứ 4 ở trong cái không gian hư vô, Diệp Mặc cắn răng tiến vào khu vực có không gian lốc xoáy. Biết rằng nếu mà không dùng mạng đi đổi, vĩnh viễn không thể tiến vào cảnh giới vương cảnh, không nói tới tôn cảnh. Diệp Mặc tiến vào không gian lốc xoáy, một loại không gian cuồng cường đại dao động trong nháy mắt dẫn Diệp Mặc vào. Chớp mắt, quần áo trên người Diệp Mặc hoàn toàn phá tan, da thịt nhất thời rạn nứt, cảnh giới hồn cảnh thậm chí còn không cản được chốc lát. So với không gian lốc xoáy, Diệp Mặc mới biết được cái nguy hiểm của không gian chỉ đen và không gian loạn lưu, thậm chí không gian cát mịn cũng là gãi ngứa. Đây mới chính là trung tâm sát khí thực sự, là lấy mạng tù sĩ. Tam thần luyện thể quyết được Diệp Mặc phát huy cực hạn, nhưng loại cảm giác thân thể xương cốt nghiền ép từng đợt càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này Diệp Mặc thậm chí muốn trốn vào thế giới trang vàng. Lập tức hắn biết chỉ cần tiến vào thế giới trang vàng, trong thời gian nữa hắn là không thể tấn cấp vương cảnh được. Có lẽ nói đúng hơn là trong tâm lý quán xuất hiện một cái dấu ấn khi muốn tấn cấp vương cảnh. Diệp Mặc liền liên tiếp uống đan dược, cảnh giới thứ 6 tam thần luyện thể quyết hoàn toàn vận chuyển lại từ đầu. Cái chỗ sai sót được sửa chữa, máu huyết được tinh lọc, xương cốt thậm chí là nguyên thần được cường hóa. Sau một nén nhang, cái loại cảm giác da thịt xé rách vẫn còn nguyên như cũ, nhưng so với lúc tiến vào khác biệt nhiều hơn. Diệp Mặc biết chỉ cần tiếp tục kiên trì, một khi hắn có thể hoàn thiện công pháp vương cảnh, kinh mạch và huyết mạch cũng là theo sự khống chế của hắn lưu chuyển tuần hoàn khắp cơ thể, và bản thân hắn cũng thăng cấp tới cảnh giới vương cảnh. 3 ngày trôi qua, da thịt Diệp Mặc vẫn còn đang bị xé rách, bề ngoài thân thể máu tươi vẫn là chảy ra, thậm chí xương cốt từng khúc gãy rơi. Sau ngày nữa trôi qua, tốc độ xói mòn huyết nhục càng thong thả. Lúc này sắc mặt Diệp Mặc chẳng những tái nhợt mà toàn thân không có huyết sắc, bởi hắn mất máu quá nhiều. Nhưng hắn là nhắm chặt mắt, không ngừng cử động theo các thủ thế khác nhau, dẫn dắt kinh mạch bị tổn hại lưu chuyển, đồng thời khống chế chân nguyên lưu chuyển, dường như không gian lốc xoáy khiến hắn thương tích đầy mình không có tồn tại. Chính ngày sau, bên ngoài thân thể Diệp Mặc hoàn toàn ngừng chảy máu, xương cốt không hề phát ra tiếng gãy đoạn. 12 ngày sau, vết thương trên người Diệp Mặc dần khép lại. 18 ngày sau là ra thì xé rách cũng bắt đầu tái tạo. Lúc này Diệp Mặc bỗng mở mắt nuốt một cái viên đan dược, đồng thời bẻ một cái đoạn tiên quyền hoa nuốt xuống. Tiên quyền hoa hắn chỉ còn một gốc cuối. Trước đây khi thấy Sở Vân bị chặt một cánh tay, Diệp Mặc không hề lấy ra, hắn đã cấp cho cô đan dược và một cái linh mạch bán cực phẩm, bởi vì hắn kính trọng Sở Tiêu Y, cũng bởi hắn nhận được chỗ tốt từ Sở Tiêu Y. Thứ hai là vì quan hệ của hắn và Khổng Diệp, nên là khi Khổng Diệp cầu hắn thu Sở Ngũ Lăn là đệ tử, hắn không thể từ chối. Thứ ba chính là vì đan dược và linh mạch của hắn có rất nhiều, nên một cái linh mạch bán cực phẩm với hắn mà nói cũng không tác dụng đặc biệt lớn. Nhưng tiền quyền hòa lại khác, thứ này là căn bản vô giá, là vật bảo mệnh quán hắn sao túy cho Sở Vân. Tiền quyền hòa đưa cho Huệ Trần là vì thứ này vốn là cô ta thủ hộ, còn mình đoạt đi, vốn chỉ hắn không phải đối thủ cô ta. Cốc thứ hai cho Giải Phong căn bản, hắn vốn không phải đối thủ của Giải Phong, không đưa người ta chẳng lẽ người ta không thể cướp. Cũng may cách làm người Giải Phong rất được, nên không cướp đoạt quán. Cuối cùng có quà có lại để cho Giải Phong một cái viên đàn dược nữa. Cốc tiền quyền hòa thứ ba chữa Kỳ Bẩm, bởi vì Kỳ Bẩm là người hắn tôn kính, hơn nữa Kỳ Bẩm còn là vì hắn mới mất đi thân thể. Phong cách làm người Diệp Mặc chính là người kính ta một thước, ta kính trọng một trượng, cho nên đừng có nói tới một cái cốc tiên quyền hoa rồi là toàn bộ cấp cho Kỳ Bẩm, hắn cũng không để ý. Nhưng Sở Vân cùng hắn không có quan hệ, hắn chiếm được chỗ tốt của Sở Tiêu Y, đó là vì hắn là người có tính tình hùng trung hậu, thái độ làm người không vong ân. Bằng không mà nói dễ nghe một chút, hắn chiếm được chỗ tốt Sở Tiêu Y, đừng nói nào. Nếu không gì hai Sở Tiêu Y căn bản không có biện pháp trở lại Bắc Vọng Châu. Còn nhẫn chữ và Sở Tiêu Y Diệp Mặc lại nhặt được, nên Sở Vân mới nhận lại. Nếu như đại bộ phận những người khác đều là lấy hết làm của riêng, càng không có chuyện đưa gì hai Sở Tiêu Y trở về Bắc Vọng Châu. Cho đây một gốc tiền quyền hoa duy nhất này Diệp Mặc không thể đưa Sở Vân, quá nhân hiện tại cần dùng. Ngày thứ 25, thương thế Diệp Mặc không chỉ biến mất hoàn toàn, da thịt hoàn hảo như lúc ban đầu, còn có vẻ trơn bóng hơn cả lúc trước, chỉ là có hơi đen đi một chút. Hiện tại Diệp Mặc càng ưa thích hơn, vì hắn không thích có làn da giống như phụ nữ. Ngày thứ 28, toàn thân Diệp Mặc vàng thành âm nhỏ nhỏ, chân nguyên trong cơ thể càng ngày lưu chuyển càng nhanh, thành âm vàng liên tục sẵn có suốt canh giờ. Sau khi kết thúc, Diệp Mặc sải bước, nháy mắt hiện ra quang mang vui sướng. Hắn biết luyện thể hắn chính thức tấn cấp vương cảnh. Theo bước chân sải đi, không gian lốc xoáy dễ dàng phá tan, áo giáp của hắn không còn ảnh hưởng. Thậm chí theo từng cái bước chân không ngừng đi tới của Diệp Mặc, không gian lốc xoáy không ngừng phân liệt, Diệp Mặc phát hiện ra. Hét một tiếng, hai tay mang theo từng đạo cương nguyên xé rách hai bên, không gian lốc xoáy lập tức bị hắn tách ra. Mặc dù không có hoàn toàn tái lập lại máu thịt và xương cốt, nhưng cũng đã cường hóa nhiều rồi. Diệp Mặc thông qua tốc độ lưu động của chân nguyên cơ thể cũng biết rằng tu vị của hắn dù không tăng, nhưng kể từ lúc hắn luyện thể tới vương cảnh, tốc độ tu luyện hắn sau này chắc chắn nhanh hơn. Đồng thời Diệp Mặc cảm thán trong lòng, sớm biết như luyện thể có thể trợ giúp đối với mình, hắn đã bắt đầu luyện thể từ sớm. Mà Diệp Mặc lập tức hiểu cho nó căn bản không có thực tế, vì nếu không phải hắn luyện ở cái không gian hư vô này, căn bản không có khả năng luyện nhanh như vậy. Đồng thời sau khi cảnh giới luyện thể của Diệp Mặc thăng cấp vương cảnh, hắn mơ hồ cảm nhận nếu hắn muốn thăng cấp tới tôn cảnh, tu vị của hắn cũng phải thăng cấp tới hóa chân trung kỳ mới được. Bằng không dù là tốn thời gian trăm năm cũng không có thể luyện tới cảnh giới tôn cảnh. Đây chỉ là loại cảm giác giống cảm giác khi hắn dùng 4 tháng tu luyện tới vương cảnh, tuyệt đối có quan hệ tới tu vị bản thân. Nếu cách khác, chỉ là kiếp biến sơ kỳ dù là tu luyện trong không gian hư vô cũng chỉ có thể tu luyện tới hồn cảnh mà thôi. Có lẽ cho tới khi hắn bỏ mạng trong này, tam thần luyện thể cũng không thể thăng cấp tới vương cảnh. Tuy rằng Diệp Mặc biết trong thời gian ngắn hắn không thể tu luyện tới tam thần luyện thể quyết thăng tới tôn cảnh, nhưng hắn không muốn buông tha. Tháng thứ năm trôi qua, Diệp Mặc hiện tại là tu luyện giữa không gian lốc xoáy, không gian loạn lưu, thậm chí là rất nhiều không gian chỉ đen. Hắn cũng bị thương nhiều, nhưng cảnh giới tôn cảnh thủy chung không có lừa điểm manh mối. Ba cảnh giới của thần cảnh tam thần luyện thể quyết hiện tại với hắn mà nói là rất xa xôi không thể chạm. Diệp Mặc thầm than một tiếng, tuy rằng nơi này là địa điểm luyện thể tốt, Nhưng với tu bị hóa chân tầng 1 hiện giờ quán, không thể nào trong thời gian ngắn lợi dụng không gian sát khí, không gian hư vô mà thăng cấp tới ba cái cảnh giới thần cảnh. Nếu muốn làm được điều đó chỉ có hai cách. Thứ nhất chính là luyện tới tu bị hóa chân trung kỳ. Thứ hai là tu luyện tam thần luyện thể quyết ở chỗ này vài chục năm cũng không sai biệt. Trong không gian hư vô này rất nhiều dòng không gian loạn lưu sai lệch, có cả không gian bão cát đô loại, sẽ bắt căn bản không gian đi. Nhưng vào những cái chỗ đó tu luyện lại cảm thấy bản thân không thể thăng cấp tới ba cái cảnh giới thần cảnh. Nên hiện tại tiến vào mấy cái chỗ tu luyện thì chẳng khác gì chết. Cũng may là đối với Diệp Bạc mà nói thì cảnh giới vương cảnh cũng đủ để hắn giữ lại tính mạng ở không gian hư vô. Thậm chí hắn là tùy ý đi lại một chút, chỉ cần tránh xa với không gian bao cát, bão cát và dòng không gian loạn lưu cực kỳ nguy hiểm là được. Không phải tiếp tục tu luyện hơn nữa ở đây cũng không quá nguy hiểm, Diệp Bạc là thoải mái hơn ở cái không gian hư vô này. Một ít không gian đào gió và không gian loạn lưu đánh trên người Diệp Bạc lập tức hóa giải, thậm chí chưa kịp đánh trên người đã bị cường nguyên hộ thể chặn lại. Cái không gian chỉ đen lúc trước thiếu chút nữa có thể chia Diệp Bạc làm hai, hiện giờ tự chia làm hai đánh trên người Diệp Bạc. Cuối cùng không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Diệp Bạc thở một hơi, lòng bất phiền muộn. Vì bất luận là như thế nào, hắn luyện thể tới cấp vương cảnh cũng là một cái chuyện khiến người ta nghe mà rợn người. Tại đại lục Lạc Nguyệt cũng từng có người luyện thể tới vương cảnh, mà Diệp Bạc nghĩ rằng dù là người nào đó có thể tu luyện tới giới vương cảnh, so với hắn là kém xa. Còn là vì công pháp tu luyện thể của hắn là do tam sinh quyết diễn sinh, sự nghịch thiên của tam sinh quyết Diệp Bạc vốn là rõ ràng. Thứ hai, cho dù là người nào có không gian hư vô này để luyện thể giống hắn chứ, cho dù là có cũng là cái loại tù sĩ cao hơn hắn rất nhiều. Tù vị. Trong khi Diệp Bạc muốn tỉ mỉ kiểm tra không gian sao giới nằm chỗ nào, một cái khối đá giống như bông tuyết rời trước mặt. Vật kia thoạt nhìn rất đẹp, Diệp Bạc tiện tay nắm lấy, một cái cảm giác mát lạnh chuyển tới. Hư không băng tâm thạch, Diệp Bạc bật thốt thành tiếng. Hư không băng tâm thạch là tài liệu cấp 10, là tài liệu đỉnh cấp luyện chế pháp bảo, có tiền cũng không mua được. Quả thực là phải tương đương với lông vũ cửu vũ kim bằng hắn từng có. Hắn không ngờ có thể tìm thấy thứ này ở không gian hư vô, hơn nữa khối lớn như vậy. Giờ khắc này ánh mắt Diệp Bạc nhìn cái không gian hư ảo lại càng nồng nhiệt lên. Ở trong này, hắn hẳn phải là giàu to rồi. Chương 1346, Hắc Thạch Thành của không gian loạn lưu. Nửa tháng sau, Diệp Bạc tìm được 4 viên tình hoàn kim. Đây là nguyên liệu cấp 9, luyện chế phòng ngự thần hồn đỉnh cấp, cũng là thứ cực kỳ quý báu. Đồng thời Diệp Bạc đã tìm được mười mấy cái viên tinh thần xa thượng phẩm, hai viên tinh thần xa cực phẩm. Những thứ này khiến cho Diệp Bạc hiểu ra không gian hư vô này là một nơi cực kỳ nguy hiểm, đồng thời làm cái nơi có vô số kỳ chân dị bảo, chỉ cần rám vào trong tìm chắc chắn bội thù. Nhưng những thứ này chỉ là những thứ Diệp Bạc không cần. Cho dù là có cần tới, hắn tìm được chừng này nguyên liệu cực phẩm cũng là đủ. Bây giờ hắn muốn tìm giới diện, sau đó xem có thể xé rách giới diện ra ngoài không. Linh khí thật lồng đậm, Diệp Bạc bỗng dừng lại cảm nhận được cái nguồn linh khí nồng đậm. Nhưng hắn dừng lại phát hiện ra nơi mình đang đứng không ngờ không có không gian đào gió và không gian loạn lưu. Đây không phải hắn cảm nhận sai mà là thực không có. Lúc trước trên đường hắn vào đây, dù đã nói linh khí yếu đi nữa cũng có không gian đào gió cát mịn, còn nơi linh khí nồng đậm không có không gian đào gió căn bản không thể nào có. Diệp Bạc đứng hồi lâu thần thức quét qua, căn bản phát hiện nơi đây chính xác là không có bất kỳ không gian loạn lưu. Hơn nữa lời hắn đang đứng trước mặt không có bất kỳ không gian đào gió loạn lưu nào. Nói cách khác, dù là tu sĩ chưa từng tu luyện tới đây cũng là cảm giác thực an toàn. Diệp Bạc lại lùi về sau một bước, thần thức quét ra ngoài phát hiện nơi đây là một đường ranh giới. Từ đây lại nhìn phía trước không có không gian loạn lưu, không có sát cơ. Mà sau khi lùi phía sau, cả phương hướng lúc lại tới cũng là khôi phục không gian loạn lưu, không gian hư vô. Tình huống lại như vậy, dù Diệp Bạc thấy lạ, thần thức quét ra chỉ là nháy mắt liền phát hiện trong này là một cái trận pháp. Cái trận pháp thiên nhiên cực kỳ mạnh. Trong trận pháp thiên nhiên có dấu tích còn người để lại. Nói cách khác, trận pháp này căn bản cản trở tất cả không gian loạn lưu sát cơ trong cái khu đất, hình thành cái mạng hoàn toàn an toàn. Với trình độ tổng sử trận pháp cấp 9 của giờ, Diệp Bạc đơn giản là nhìn ra trận pháp thiên nhiên này vốn sẽ có tác dụng ngăn cản không gian loạn lưu, nhưng cũng chưa ổn lắm. Mà còn có một cái tổng sử trận pháp lợi hại hơn hắn đã tu bổ trong này. Sự tu bổ của tổng sử trận pháp này khiến trận pháp nơi đây lập tức trở thành trận pháp cản trở sát cơ không gian cực kỳ lợi hại. Xem mà càng nghĩ mà càng kinh hãi. Sự cao siêu của trình độ trận pháp này ngay cả tông sư trận pháp cấp 9 không thể bố trí ra, hoặc chỉ có tiên sư mới bố trí ra loại trận pháp này. Trận bàn cấp 10 lúc trước gặp ở Vô Tâm Hải so với trận pháp trước mặt cũng là kém quá xa, thậm chí không phải trên phương diện cấp bậc. Chẳng lẽ khắp lời đều là không gian sát cơ mà lời này vẫn có người ở? Hay là tiên sư trận có thể bố trí trận pháp cấp 10? Sẽ bắt nghi ngờ quét ra ngoài, phát hiện thần thức của mình căn bản không thể quét ra xa. Vào lúc đó, hai bóng người xuất hiện trong tầm thức Diêm Mặc. Hai bóng người đi với tốc độ cực nhanh. Diêm Mặc nhìn hai bóng người lập tức vẩn sỡ. Nơi đây quả có người, hơn nữa không phải một người. Nghĩ tới đây, Diêm Mặc vội chạy tới lớn tiếng gọi: "Hai bằng hữu, xin dừng bước." Hai người thấy Diêm Mặc đuổi theo cũng không có dừng chân, ngược lại tốc độ càng nhanh. Biểu hiện của họ căn bản không muốn gặp Diêm Mặc. Diêm Mặc nghi ngờ hai người này dáng dấp là tu bị hóa chân viên mãn, căn bản không cần sợ hắn, sao lại vậy? Hắn chỉ muốn hỏi đường một chút. Nghĩ tới đây, Diêm Mặc càng tăng tốc đuổi theo. Hai cái hóa chân viên mãn dường như không để đến sự theo dõi Diêm Mặc, tốc độ càng nhanh. Hai canh giờ sau, một cái thành phố màu đen vô cùng rộng lớn hiện trong tầm thức Diêm Mặc. Ngay cả hai người Diêm Mặc đuổi theo cũng tiến vào thành, thì Diêm Mặc cũng không cảm nhận ra họ. Lúc trước tuyệt đối không ngờ một cái lời khắp đời là không gian sát cơ lại có thành phố màu đen như vậy. Nhưng thực tế trước mặt hắn, dù không ngờ tới thì cũng thấy. Hơn nữa hắn là tận mắt thấy hai tu sĩ hắn đuổi theo cũng tiến vào thành phố này. Diêm Mặc kinh dị chớp lát là lập tức theo vào. Khi mà Diêm Mặc tới cổng thành màu đen, khiếp sợ không thôi. Rõ ràng thấy toàn thành phố đều làm từ hắc tinh thạch hư không. Hắc tinh thạch hư không đó là nguyên liệu luyện chế cấp 7. Nhanh chóng, sự khiếp sợ quán biến thành đơ người. Thành phố này không ngờ là không phải xây dựng mà dùng hắc tinh thạch hư không luyện chế. Dùng nhiều hắc tinh thạch hư không như vậy luyện chế thành một cái thành phố, hơn nó cũng không phải thành phố không gian mà thành phố thực tụ. Cái này là cần bản lĩnh luyện chế cỡ nào cơ chứ? Còn cần bao nhiêu thời gian? Còn cần là bao nhiêu hắc tinh thạch hư không cấp 7 ngược lại để làm cái chuyện dễ làm? Lại có người mới tới. Một cái giọng nói lành lạnh cắt đứt sự khiếp sợ của Diệp Bạc. Diệp Bạc nhìn rõ hai cái tu sĩ trẻ tuổi ở cổng thành, không ngờ tu vị chỉ là nguyên anh, thoạt nhìn 20-30 tuổi. Hơn nữa một cái tu sĩ một nam một nữ dựa vào nhau, rõ ràng bộ dáng thân mật. Phía sau hai người có một cái lão giả hóa chân viên mãn. Lúc này lão là cúi đầu nhìn phía sau lưng họ, vẻ mặt kính cẩn, rõ ràng là người thân phận người hầu. Còn hai tên hóa chân viên mãn lúc trước Diệp Bạc đuổi theo, lúc này lại đứng một bên mặt căng thẳng. Người thanh niên trẻ tuổi nước xa, ngăm đèn mặt dài, đầu tóc đen nhánh, đã liếc nhìn hai cái tù bị hóa chân đứng một bên thản nhiên nói: "Thế anh người vẫn dắt một con dê béo như thế này, để lại 4 phần đồ." "Vâng, Duyệt thiếu gia." Hai tên tù sĩ hóa chân nghe thấy lời này, chẳng những không giận ngược lại vui mừng lấy ra một đống khoáng thạch. Diệp Mặc liếc qua đống khoáng thạch biết được, đống khoáng thạch này chính là lấy ra từ không gian loạn lưu. Trong đó rất nhiều nguyên liệu luyện khí cấp 8, cấp 9, tìm đống khoáng thạch này trong hư không. Chỉ cần tới đây thì đôi nam nữ kia lấy được 4 phần. Diệp Mặc nghĩ tới hai người đó nói: "Thế hai người dẫn mình về được con dê béo này, hai người được 4 phần. Chẳng lẽ dê béo đó là mình? Nếu như vậy không nhìn mặt mũi thì còn để bao nhiêu?" "Hai người đi đi." Người thanh niên tên là Duyệt thiếu gia sau khi nhận khoáng thạch lạnh nhạt nói. Hai cái tên hóa chân viên mãn dường như nghe thấy lời im tải nhất, quay người biến mất ở cổng thành, đi vào trong thành chốc lát biến mất. Lúc này người thanh niên Duyệt thiếu gia mới đánh giá Diệp Mặc rất nhanh, nhíu mày gật đầu nói: "Lão cửu, tên này thoạt nhìn trẻ tuổi là tu bị gì rồi?" Lão già đứng sau người thanh niên trẻ tuổi bỗng nói: "Hắn mới là tu bị hóa chân tầng nhất, sở dĩ trẻ như vậy e rằng ăn linh thảo nghịch thiên hoặc gặp cơ duyên." Duyệt thiếu gia nghe vậy lập tức nhíu mày, không ngờ là một đống rác rưởi, chỉ là hóa chân tầng nhất không ngờ lại không chết vào được không gian loạn lưu, có thể có đồ gì tốt. Lúc này người con gái là không có nói gì, cười ha ha, dùng tay véo người thanh niên trẻ tuổi. "Cái đó cũng chưa chắc, anh vừa nãy không nghe nói lão cửu nói à? Người này có lẽ gặp cơ duyên." Nói xong người con gái kia giơ tay chỉ Diệp Mặc: "Tên hóa chân tầng thứ nhất, đem nhẫn chữ vật của anh ra cho tôi xem." Diệp Mặc lạnh lùng nhìn hai người này, còn cả lão cửu bộ dáng phục tùng xoay tay, cũng không có động thủ. Dù sao nơi đây là lời lần đầu hắn tới, cũng chưa rõ tình huống. Lúc này lại là một cái hóa chân viên mãn độn quang tới. Tu sĩ này tới trước mặt Duyệt thiếu gia và người con gái, con người hành lễ chủ động lấy ra một đống khoáng thạch. Tên Duyệt thiếu gia nhìn thấy đống khoáng thạch gật đầu thu lại, lúc này mới khua tay. Tên tu sĩ lập tức phi độn vào hắc thạch thành. Diệp Bạc hình như hiểu ra chút ít, địa vị hai người này ở trong hắc thạch thành chắc hẳn rất cao. Còn tu sĩ mới phi vào trong thành phải chia một nửa những độ tốt anh ta lấy được ở không gian loạn lưu. Thật bá đạo, những tu sĩ hóa chân viên mãn này, nghe lời tu sĩ trẻ tuổi có thể thấy hai người thanh niên này địa vị cao thế nào. Nói cách khác, hai cái tu sĩ trẻ tuổi này sau lưng là một cái thế lực khác rất khủng bố. Tên rác rưởi kia, ta anh điếc rồi sao? Lão lương bảo anh đưa nhẫn chứ vật bộ anh nghe không thấy. Người con gái thế Xê Mặc không nhúc nhích, sắc mặt trầm xuống tức giận. Xê Mặc sắc mặt lạnh như băng, lạnh giọng: nhẫn chữ vật của tôi sao phải được cô? Cô là ai? Xê Mặc nói xong lời này, thấy một cái bóng dáng quen thuộc hiện lên. Không ngờ là yêu tu hóa chân viên mãn lúc trước chặn hắn nửa vô tâm ảnh. Và đồng thời thấy Xê Mặc ánh mắt hiện lên cái gì đó hả hê, nháy mắt biến mất trong thành. Người thanh niên trẻ tuổi bỗng cười hả: tốt, muốn chỉ muốn lấy thứ tôi thuận mắt trong nhẫn chữ vật. Giờ lạ, tôi muốn lấy toàn bộ đồ trong nhẫn chữ vật anh làm gì được tôi? Nói xong trầm chọc liếc nhìn Xê Mặc: đây là địa bàn của tôi muốn anh đưa đồ ra thì anh phải đưa. Chỉ là hóa chân tầng nhất, không chết trong không gian loạn lưu lại dám kháng mệnh ở Hắc Thạch Thành, đúng là không biết sống chết. Xê Mặc nhíu mày, hắn biết thế lực Hắc Thạch Thành tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chọc giận. Hắn hừ một tiếng nói: ồ, Hắc Thạch Thành của anh à, tôi không vào là được chứ gì. Nói xong Xê Mặc quay người, hắn quả thực không muốn vào đó. Cái tên Hắc Thạch Thành này nói không dễ nghe, làm cái nơi an toàn để ngăn cản không gian sát cơ mà thôi. Hắn có thế giới trang vàng, hơn nữa là luyện thể tới vương cấp. Không gian loạn lừa bên ngoài dù là lợi hại cũng không làm gì được hắn. Nói không chừng hắn đánh loạn cuối cùng cũng là đến được giới diện cửa ra không chừng. Ha ha. Người thanh niên trẻ tuổi thấy Xê Mặc quay người bỏ đi, bỗng cười ha ha nói: chỉ là một tên rác rưởi hóa chân tầng thứ nhất, không ngờ dám nói như vậy. Anh cho rằng Hắc Thạch Thành là nơi tùy tiện như thế sao? Để cho anh tránh không gian loạn lưu lại giả vờ đi sao?